Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 416 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tứ phẩm. Tất cả mọi người xung quanh đều vây lại quanh đây, tranh cãi vô cùng ồn ào. Mấy người này đã nóng lòng muốn thử cắt tay mình. Ánh sáng thay đổi. Lục phẩm. Giây phút ánh sáng này hiện ra, một thanh kiếm cắm ở bên tảng đá trong góc tối, đột nhiên động vài cái. Người này tiến lên rút nó ra không tốn chút sức nào. Người xung quanh càng náo nhiệt hơn. Người phía sau tiếp bước muốn kiểm tra thiên phú kiếm đạo của mình. Ngay cả Lệ Quyết, kiếm tu lúc trước một bộ ra vẻ chính khí nhưng lại lâm trận bỏ chạy, lúc này cũng đẩy đám người ra muốn lấy máu thí nghiệm. Đột nhiên mặt đất dưới chân nâng lên ngăn mọi người vào tấm bia đá, nguyên tố đất dao động mãnh liệt khiến mọi người không thể không ngừng lại. Đừng xô đẩy, từ từ đi đến, nơi này nhiều kiếm như thế, tôi tin tưởng người có thiên phú nhất định có thể lấy được. Một bóng người thấp bé chui ra khỏi đám người la lớn lên. Tuy rằng cũng không tình nguyện bị đẩy ra phía sau, nhưng cũng là người tranh ta đoạt xếp thành một hàng. Sau khi sắp xếp mọi người đứng nghiêm chỉnh lại, Trần Bình mới chậm rãi đi đến cuối hàng. Đầu hàng không ngừng truyền đến tiếng mắng chửi hoặc là la hét mừng rỡ. Thiên phú ít nhất phải đến lục phẩm mới có thể lấy được kiếm. Lục phẩm ở vòng ngoài cùng, lên trên một vòng nữa là thất phẩm. Sau đó là bát phẩm, cửu phẩm, còn một thanh kiếm có đầu rồng và cán vàng ở trên cùng. Hàng người chậm rãi tiến lên, người không lấy được kiếm thì ngồi vào góc, vẻ mặt oán hận. Người lấy được kiếm thì không rời đi xa, mà đứng ở vị trí gần tấm bia đá, rồi cao giọng nghị luận thiên phú kiếm đạo của người khác. Chẳng bao lâu sau, Lệ Quyết đứng ở giữa hàng người cũng đi xa, vẻ mặt gã ta đầy phẫn uất, nghe thấy người khác nghị luận rằng thiên phú kiếm đạo của Lệ Quyết này thế mà chỉ mới có tam phẩm. Trần Bình lại sớm đoán được kết quả này. Kiếm vốn là quân tử, chỉ có trong lòng mang đạo mới có thể tu luyện lên cao. Còn Lệ Quyết này vẻ ngoài thì rất đứng đắn, thế nhưng trong lòng lại nhiều mưu mô hơn bất cứ ai khác. Đột nhiên, mấy người tụ tập trong góc đột ngột sao động. Mỗi người sử dụng kỹ năng của mình rồi tấn công những người đã lấy được kiếm. Chỉ trong thời gian ngắn mà trong phòng đã có vô số người mất mạng. Những người vẫn còn đang xếp hàng, không biết nên giúp bên nào. Thật ra bọn họ cũng không quá muốn ra tay. Ngoài một số người cũng tham chiến vì giúp đỡ người quen ra, thì số còn lại trong hàng đều tự bảo vệ mình, đồng thời tiếp tục tiến hành đo lường. Trần Bình không khỏi cảm thán, những người này mặc dù không chết trong tay tượng đá và cơ giáp từ trước, nhưng cuối cùng vẫn bị sự tự mãn cắn nuốt. Người lấy được kiếm thì không để ý đến cảm nhận của người khác, không ngừng chỉ trỏ những người không lấy được kiếm. Người chưa lấy được kiếm thì không tự suy xét lại bản thân, ngược lại còn đổ hết oán hận lên đầu người khác. Trong tâm trí đột nhiên nhảy ra một chiêu thức kiếm đạo vừa mới luyện được, bát tình kiếm. Trần Bình cầm lấy kiếm chém về phía đám người còn đang quần ẩu ở phía trước. Kiếm chưa đụng tới người, thế nhưng lại giống như đã chém đứt thứ gì. Mấy người vừa rồi còn điên cuồng cũng chậm rãi bình ổn lại. Trần Bình lui trở về, người còn lại sẽ không dựa vào anh. Tuy rằng vẫn còn tiếp tục tấn công những nhóm người này, cũng chậm rãi bị mọi người kéo ra. Trong số những người này, chỉ có một vài người lấy được kiếm. Quần áo trên người mấy người này là thuộc thế lực của hoàng tộc Bạch Trạch. Hơn nữa, người giật dây khiến mọi người tấn công nhau cũng là đám người này. Bị người coi như công cụ chém giết, lửa đạn lập tức rời hướng, thế lực tổ long bên này quay ra tấn công người của phe Bạch Trạch. Trần Bình từ từ lui về, trước mắt anh cũng không muốn có liên quan gì đến các phe hoàng tộc này. Chiến hỏa chậm rãi tắt bởi người của Bạch Trạch không nhiều lắm. Đại đa số đều bị người của tổ long bao vây tiêu diệt, còn vài người còn lại thì bị tước vũ khí, nằm la liệt dưới đất. Lúc này người thuộc tính thổ kia đề nghị đưa bọn đi xử quyết toàn bộ. Tuy rằng trong tâm không đành lòng, nhưng gần như không có ai làm ra hành động phản đối cả. Ngay sau khi vài tiếng súng vang lên, trong mộ kiếm này lại xuất hiện thêm mấy cái oan hồn. Rốt cuộc hàng người cũng vơi dần, đến lượt Trần Bình lên thử. Trần Bình cắt ra một vết đứt nhỏ trên tay, rồi nhỏ máu lên tấm bia đá. Chữ trên bia đá không ngừng thay đổi, cuối cùng dừng lại ở thập phẩm, mà chuôi kiếm trên tảng đá lập tức bay ra, rơi xuống tay Trần Bình. Tuy rằng động tĩnh không lớn, nhưng vẫn đủ cho những người tinh mắt nhìn thấy. Có người thấy vậy thì kinh ngạc hô lên. Nhất thời, lực chú của mọi người vốn đang ở trên mấy người bị thương, lập tức chuyển sang chàng trai anh Tuấn trẻ tuổi, nhưng có thực lực không tồi này. Mà lúc này, Trần Bình đang cầm kiếm trên tay, chỉ có một suy nghĩ. Có phải tấm bia đá này không phân biệt được thập nhất phẩm hay không? Nếu để người ngoài biết được ý tưởng này, chắc chắn sẽ cho rằng anh đang khỏe mẽ. Trần Bình ôm quyền nói với mọi người. Cảm ơn các vị đã yêu ái. Họ Trần tôi đành mặt dày nhận thanh kiếm này vậy. Thấy Trần Bình khách khí như vậy, có người cũng ôm quyền đáp lễ. Chúc mừng anh có được bảo kiếm, mà chúc mừng này có thật tình hay không thì không quan trọng. Trần Bình quay trở lại đội ngũ của Thiên Sơn Liên Minh, lại tiếp tục nhận được lời chúc mừng của mọi người. Ngày mấy người lúc mới đến đã mắng anh không ngừng, lúc này cũng treo lên mặt nụ cười giả tạo đến ôm quyền chúc mừng anh. Thiên phú kiếm đạo của Vương Trường Lão là lục phẩm, đã đạt được một thanh kiếm có màu rất trong. Tuổi tôi đã lớn, có luyện kiếm cũng vô dụng, không bằng đưa nó cho mình chủ. Dứt lời, ông ta đặt kiếm xuống cạnh Tống Khả. Mặc Trì chậm rãi mở hai mắt, đôi môi khô khốc muốn nói gì đó, nhưng lại bị Trần Bình ngăn cản. Không cần nói gì cả, tôi hiểu. Trần Bình đại khái đoán được anh ta muốn nói gì, có lẽ chính là hỏi Tống Khả ơi đâu, Tống Khả như thế nào. Tôi giúp anh một phen. Trần Bình lấy một ít máu ở miệng vết thương của Mặc Trì, sau đó vững vàng bước đến bên bia đá. Trần Bình ngưng một giọt nước ra đầu ngón tay, hòa tan máu đông, sau đó bôi lên tấm bia đá. Tấm bia đá xuất hiện chữ bát phẩm. Trần Bình nhìn thoáng qua Mặc Trì, rồi lắc đầu cười cười. Kiếm của anh. Trần Bình dứt lời, lập tức đưa thanh kiếm lấy được trong tảng đá cho Mặc Trì. Mặc Trì yếu ớt, nhếch miệng khẽ cười, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Vừa rồi, Vương Trưởng Lão chuyển cáng của Tống Khả sang bên cạnh Mặc Trì. Lúc đó, Vương Trưởng Lão đã nói đại khái mọi chuyện cho Mặc Trì nghe. Lúc Mặc Trì nghe được chuyện Tống Khả bạo phát, anh ta nghiêng đầu nhìn Thanh Mai Trúc Mã, lúc nào cũng muốn gây chuyện với mình, sau đó rơi xuống một giọt nước mắt. Cầu xin hai người kết hôn ngay tại chỗ đi. Trần Bình thấy thế, bất đắc dĩ nói. Thiếu chút nữa là quên còn có cô ở đây. Trần Bình lấy một giọt máu ở vết thương trên bụng Tống Khả, sau đó lại đến trước bia đá một lần nữa. Thập phẩm. Trần Bình kinh ngạc khi thấy kết quả này, nhưng lúc này trên tảng đá không còn kiếm nữa. Đột nhiên tấm bia đá vỡ ra, không ngờ rằng bên trong tấm bia đá này còn có một thanh bảo kiếm màu trắng bạc nữa. Thanh kiếm vẫn chưa bay về phía chủ nhân của mình, mà lặng lặng đứng đó chờ ai đó mang đi. Trần Bình sững sốt. Nếu tôi và Tống Khả lấy trước thì chủ nhân của nó có thể hận chết chúng tôi không? Ngay tại khi Trần Bình chạm vào thanh kiếm, không cẩn thận đụng phải tảng đá ở giữa kia, chỉ thấy tảng đá vốn nhìn như không gì phá nổi kia lại giống như bọt biển hóa thành bột mịn, những thanh kiếm còn lại rơi rụng khắp nơi. Phía dưới tảng đá này là một cầu thang dẫn đến vực thẳm. Những thanh kiếm nằm dài rác khắp trên mặt đất bị mấy người lúc trước không có lấy được kiếm lấy đi. Có một ít kiếm tu có thiên phú thấy vậy, tuy rằng trong lòng khó chịu, không thoải mái, nhưng cũng không có nói gì. Cầu thang này đã lộ rõ ra bên ngoài, thoạt nhìn trông có vẻ như không có tường hay lan can ở hai bên. Một vài người gan lớn, mạnh dạn tiến lên đưa tay ra mò. Quả nhiên, đây chỉ là một cái cầu thang không có lan can. Làm sao bây giờ, nơi sâu nhất ở phía dưới gầm cầu thang này, nhưng là sâu không thấy đáy, nếu như sơ suất không cẩn thận mà bị rơi xuống phía dưới, nói không chừng sẽ trở thành một bãi thịt nát cũng nên. Trần Bình lấy cây gậy phát sáng dạ quang lúc trước nhận được ra, sau đó thả tay ra để cho cây gậy rơi thẳng xuống phía dưới. Ước chừng sau hơn mười mấy giây mới nghe thấy âm thanh của cây gậy. Vậy có nghĩa là chỗ này cách nơi bằng phẳng ở phía dưới đại khái khoảng 150 mấy mét. Mọi người đưa mắt lên nhìn nhau, nhất thời không biết có nên đi xuống hay không. Vài người sợ độ cao gào lên rằng có đánh chết bọn họ cũng không đi xuống. Mấy người tu luyện yếu tố gió, đem thân thể của mình hòa vào trong gió mạnh, men theo cầu thang chậm chậm bay xuống phía dưới. Mọi người thấy vậy thì sôi nổi thi triển tài năng của mình. Trần Bình nói với mọi người trong Liên Minh Thiên Sơn. Tống Khả và Mặc Trì thì giao cho tôi. Mọi người nghĩ cách đi xuống đi. Người tu luyện bình thường chỉ đành phải men theo cầu thang từ từ bỏ xuống phía dưới. Trần Bình đỡ hai người ở trên lưng rồi nhảy xuống. Mỗi khi rơi xuống một đoạn thì Trần Bình sẽ dùng quy luật không gian tạo ra một bệ đỡ ở dưới chân. Sau khi đã đặt chân lên bệ đỡ thì thử dùng gậy phát sáng dạ quang chiếu sáng nơi này. Nhưng mà ánh sáng của cây gậy dường như bị hút đi luôn ngay trong khoảnh khắc nó vừa được sinh ra. Liên tục thử mấy lần cũng đều không có kết quả gì. Nơi đây giống như là một vũng bùn lầy tràn đầy yếu tố tối tăm, hắc ám. Cho dù là ánh sáng gì thì cũng đều sẽ bị mất đi sự rực rỡ ở trên người của nó. Chỉ có duy nhất cái cầu thang đó thông lên phía trên. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy cầu thang và những thứ ở phía trên của nó. Bệ đỡ vô cùng lớn, Trần Bình dựa vào cảm giác phương hướng miễn cưỡng tồn tại. Cõng hai người đi về phía bên rìa, cầu thang có tác dụng nối liền, bỗng nhiên biến mất. Một chút ánh sáng cũng không thể xâm nhập. Mọi người ở phía sau Trần Bình hét lớn, cố gắng xua tan nỗi sợ hãi và hoảng hốt do bóng tối mang đến. Dần dần, bóng tối bắt đầu chậm rãi, từ từ cắn nuốt âm thanh, phảng phất giống như một vùng hư vô. Ngay cả hai người trên lưng, Trần Bình cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ nữa. Ngay lúc Trần Bình đang nghi hoặc thì giọng nói của Tiên Trúc Kiếm bỗng vang lên bên tai. Ông lão cứ như vậy mà bất thình lình xuất hiện ở bên cạnh Trần Bình, cười tủm tỉm nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi." Dứt lời, ông ấy giơ tay lên, ánh sáng bỗng chiếu rọi rực rỡ, quang cảnh bốn phía xung quanh không ngừng biến đổi. Bốn phía xung quanh bắt đầu hiện lên các nhà cao tầng san sát nhau. Trần Bình đang đứng ở giữa một quảng trường, thấy người đi đường ăn mặc kín mít, có lẽ là bởi vì ánh sáng mặt trời quá độc. Đây là nơi trung tâm nhất của đại lục, cũng chính là lục địa đầu tiên, là lãnh thổ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Tôi đi du lịch ở khắp nơi, sau đó đến nơi này, có thể là do trùng hợp, vừa lúc gặp phải ngoại tộc xâm phạm. Dứt lời, quang cảnh xung quanh liền thay đổi, từ trên trời rơi xuống một khí cầu hình con thoi. Mọi người trên mặt đất bắt đầu trốn tránh, ẩn núp. Khí cầu từ từ dừng lại, sau đó có 7 người từ trên khí cầu đi xuống. 7 người này giống như là đang xem xét, nhìn ngắm sân vườn của nhà mình vậy. Sau đó tiện tay tiêu diệt mấy con dế con kiến ở trong sân. Mọi người tản ra bốn phía chạy tán loạn. Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa cùng với mấy người chiến đấu chủ lực của các thế lực lớn ngay lập tức chạy đến đánh đuổi. Đại chiến hết sức căng thẳng, thủ lĩnh của đối phương chỉ động một ngón tay thì liền có một luồng áp lực mạnh mẽ nhanh như chớp quét đến. Sức lực chiến đấu ở cấp thấp nhất trong nháy mắt bị hóa thành bột phấn. Những người tu luyện từ 6 sao trở lên sắc mặt đều trở nên khó coi. Nhà vua của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa này và tôi chính là bạn bè thân thiết. Tôi ở bên cạnh yên lặng theo dõi kỳ biến. Ông ấy tiến lên tiến hành đàm phán với những người từ bên ngoài đến này. Đám người này vậy mà là kẻ cướp bóc giữa các hành tinh. Bọn họ vừa ý tinh hạch nằm ở chỗ sâu nhất của đại lục. Tinh hạch chính là trái tim của toàn bộ đại lục. Chúng tôi làm sao có thể đồng ý với yêu cầu vô lý này của bọn họ được. Nói xong, trận đại chiến giữa hai bên lập tức bắt đầu. Hai người Tiên Trúc Kiếm và nhà vua của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa liên kết, hợp lực với nhau, nhưng cũng không thể ngăn cản được công kích, tấn công của thủ lĩnh đó. Hai người rất nhanh đã rơi vào thế yếu. Kiếm của Tiên Trúc Kiếm vào lúc ngăn chặn đòn tấn công đã gần như là bể nát. Cổ Thiên Đình phát hiện có sự khác thường ở đây, gần như là điều động tất cả mọi người. Nghe đến đây, Trần Bình sửng sốt. Cổ Thiên Đình của đại lục Sao Băng cuối cùng đã nhìn thấy vết tích của nó. Cổ Thiên Đình, khoảng hơn 10 cường giả đứng đầu thành giai, đến nơi đang diễn ra trận chiến. Ánh mắt của người thủ lĩnh đó vẫn tỏ ra khinh thường, mở miệng nói. Đây chính là thực lực mạnh nhất của các người sao? Dưới sự vây đánh mạnh mẽ của hơn 10 người, người này vẫn ứng phó dễ dàng, không tốn sức lực, sau đó lớn tiếng nói. Cho các người xem, chênh lệch về sức mạnh của chúng ta. Nói xong, hư ảnh ở phía sau lưng của người đó dần dần trở nên lớn hơn, cuối cùng che phủ gần một nửa thành phố. Sau đó, người thủ lĩnh này vung tay xuống một cái, đã làm cho rung chuyển trời đất, khiến cho mấy vạn người chết. Ngay cả mấy người cao thủ thánh sai có danh tiếng lâu năm cũng chết bởi một trường này của thủ lĩnh đó. Mọi người không thể chống đỡ được nên đã sử dụng cấm thuật, mời ý chí của mặt đất đến mới có thể đánh bại được. Nhưng cấm thuật trung quy cũng là cấm thuật, quy luật trên tinh cầu này đã bị phá hỏng. Con đường từ thánh giai thông đến thần giai sớm đã bị phá hủy. Tôi bị thương nặng trong trận chiến đấu đó, cộng thêm với nguyên nhân về tuổi tác, nên vết thương này vẫn luôn không thể hoàn toàn chữa khỏi được. Sau này tôi trở lại nơi đây. Ở đây từng có một cái trấn nhỏ, tôi chính là sống ở nơi này. Theo như lời của ông lão, cảnh tượng biến đổi đến nơi mà ông lão nói. Một trấn nhỏ ở vùng sát biên giới, mộc mạc, đơn sơ, không bị nhiễm mùi trần thế. Nhưng hoàng tộc Tổ Long và hoàng tộc Bạch Trạch đều cho rằng trấn này thuộc lãnh thổ của đối phương, vì vậy không ngừng phái người đến công kích quấy rối. Cứ như vậy, cái trấn nhỏ của chúng tôi dần trở nên tan hoang. Tôi cũng bắt đầu đi lưu lạc khắp nơi. Lá rụng về cội, nên trước khi chết tôi trở về nơi đây, sau đó sử dụng toàn bộ khả năng, sức lực mà tôi có, chặt bỏ những vết tích còn sót lại của thị trấn, chia cắt mặt đất ở nơi này. Ông lão quay đầu nhìn Trần Bình nói: chúng tôi có kẻ địch lớn mạnh trước giờ chưa từng có, nhưng vẫn còn đang không ngừng nổi loạn. Tôi hy vọng người có thể đứng ra đoàn kết tất cả lại. Nếu như lần sau kẻ địch lại tập kích, xâm nhập, sợ rằng không phải chỉ đơn giản là bị hủy diệt một thành phố. Không biết tên nhóc cậu có hứng thú hay không? Trần Bình cảm thấy hứng thú, hỏi: nếu làm như vậy thì tôi sẽ có được lợi ích gì? Ông lão đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó cười nói: tên nhóc này, trước khi tôi xâm mộ kiếm này, đã tính toán được là sẽ có một thiên tài tuyệt thế đi qua đây. Chính là vào thời gian này, tuy rằng chưa biết chính xác là người nào, nhưng trải qua hàng loạt các thử thách này thì đã nhìn trúng được mấy người. Sau đó, ông lão híp mắt lại, chọc vào ngực Trần Bình, nói: có thể được tiên trúc kiếm tôi vừa ý, chính là may mắn của cậu đấy, cậu nhóc ạ. Dứt lời, ông ấy quay người, ngẩng đầu đi đến bậc thềm, nói: thực ra cũng chẳng có lợi ích gì cả. Tôi thấy năng lực trên người của cậu trông có vẻ như xung đột, mâu thuẫn, nhưng lại cùng tồn tại một cách hài hòa, không có thứ gì tốt có thể cho cậu cả. Thế thì làm cho tu vi của cậu tiến thêm một bước vậy. Quang cảnh xung quanh hóa thành những ngôi sao dày đặc chui vào trong cơ thể Trần Bình. Trần Bình cảm nhận được luồng năng lượng này vừa tinh khiết vừa chập chờn, chấn động dữ dội, mở rộng ra toàn bộ tĩnh mạch, gột rửa sạch sẽ. Trần Bình điên cuồng hấp thu năng lượng, trình độ không ngừng tăng lên, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tương đương với hậu kỳ 8 sao của vùng đất thế giới bên kia. Đợi cho đến khi toàn bộ năng lượng đều đã được hấp thu xong, Trần Bình mở đôi mắt ra, ánh mắt như điện, thích ứng với cơ thể đột nhiên mạnh mẽ hơn. Trần Bình mừng thầm nghĩ, không biết những người còn lại có nhận được gì không. Đồng thời Trần Bình cũng hiểu được tiên trúc kiếm cũng không phải là cường giả thần giai. Trên thế giới này đã vạn năm không có xuất hiện cường giả thần giai rồi. Tiên trúc kiếm chỉ là ở vào cao nhất của thanh giai, một chân đã bước vào cửa thần giai rồi, là chuẩn thần giai. Bóng tối xung quanh dần dần rút đi. Vừa rồi khi xuống tới thì nhóm người này vẫn bình thản mà ngủ trên mặt đất. Đến tận lúc này Trần Bình mới thấy rõ ràng hình dạng của chỗ này. Dáng vẻ sẵn có tự nhiên và dưới đất hoàn toàn rộng rãi trống trơn. Bốn phía là đường hầm thông với nhau dẫn tới chỗ này. Mình có thể biến mất từ chỗ này, nhưng nếu lại quay trở về, rất có thể sẽ khiến cho hoàng tộc Tổ Long vây bắt. Trần Bình đặt hai người Tống Khả, Mặc Trì vẫn còn ngủ say xuống bên cạnh trưởng lão Vương, phát một đoạn lời nói với bộ đàm xong thì rời khỏi chỗ đó trong nháy mắt. Trần Bình xuôi theo con đường lớn nhất đi thẳng về phía trước. Nơi này không giống như là cố ý tạo ra, có lẽ là do một loại côn trùng lớn đào ra đường như này. Trần Bình vừa đi vừa cảm nhận một cỗ lực lượng khổng lồ bên trong cơ thể. Khoảng cách tới bờ bên kia cũng chính là tới cảnh giới cửu tinh, chỉ còn thiếu một bước. Nếu gặp được cơ duyên thích hợp, nó không chừng có thể đột phá trong một lần. Đến lúc đó, cho dù là người cấp bậc thánh mạnh mẽ nhất, Trần Bình cũng có thể đảm bảo đủ năng lực để toàn thân trở ra. Lối đi này phân ra mấy cái, mà các lối đi này dù dò xét từ bất kỳ góc độ nào thì cũng vô cùng giống nhau. Trong lúc nhất thời, Trần Bình cũng không biết nên chọn con đường nào. Vừa vặn có thể nghỉ ngơi và hồi phục một chút, từ trong nhẫn Trần Bình lấy ra một chút lương khô nén lấy được trong tay của một nhóc mập mạp. Một bên vừa ăn vừa bật cười nghĩ tới nhóc mập mạp này không biết có thể còn sống ra ngoài hay không. Trong lúc Trần Bình đang sắp giải quyết hết đống lương khô này thì con đường ngoài cùng bên trái mơ hồ truyền tới một loạt tiếng động. Nếu không phải có nguyên tố gió tăng thêm thì người bình thường chắc chắn sẽ không nghe ra được. Trần Bình thu dọn một chút dấu vết ở chỗ mình, sau đó cất bước chạy đến bên chỗ truyền ra âm thanh đó. Lối đi này ở tận cùng bên trong có một hang động vô cùng lớn và rộng rãi. Khác biệt chính là chỗ này khắp nơi đều có mấy cái vỏ với kích thước tương đương với trứng trùng. Mà âm thanh vừa rồi chính là của một người trong nhóm người bên dưới phát ra. Ở cửa hang động, Trần Bình đứng quan sát nhóm người này. Bên trong nhóm người này có mấy người mặc quần áo chiến giả của hoàng tộc Bạch Trạch. Còn có một nhóm người mặc mấy dạng quần áo và trang sức mà Trần Bình dường như chưa từng gặp qua. Có lẽ có thể đoán họ là người bên kia của hoàng tộc Bạch Trạch. Bọn họ vô cùng cẩn thận để đi xuyên qua giữa những cái trứng trùng. Còn những trứng trùng khác thì đang lít nhà lít nhít. Chỗ để họ đặt chân cũng không nhiều lắm. Có người không cẩn thận thì dẫm ngay lên và đám trứng trùng thành bãi nước. À, một người phụ nữ mặc trang phục hoàng tộc Bạch Trạch đi ở giữa đội hình đột nhiên kêu lên. Thì ra cô ta dẫm phải một trứng trùng. Mà trước đó âm thanh Trần Bình nghe được lại bất ngờ cũng là tiếng kêu của người phụ nữ đó. Tôi không chịu nổi rồi, rửa sạch bọn chúng cho tôi. Người phụ nữ tức giận quát lên. Nhưng mà... Không có nhường nhịn gì hết, tôi nói cái gì thì chính là cái đó. Người phụ nữ vừa dứt lời thì bên người liền hóa ra các loại kim khí bay ra, hóa thành từng đợt gió mạnh chém tới đám trứng trùng phía trước. Nhóm người thấy thế cũng chỉ có thể theo lời cô ta mà tiến hành công kích lên đám trứng trùng. Có thể bởi vì đám người tạo ra từng trận gió tới nên nóc động bên trên giống như cái bao tử bắt đầu mở ra, vô số ánh sáng trong suốt màu xanh bay xuống đám trứng trùng. Trứng trùng khi tiếp xúc với đám phấn này thì run rẩy dữ dội, và chốc lát sau thì có thứ gì đó bò trong phá vỡ trôi ra. Trong phút chốc mà toàn bộ trứng trùng đều nở ra, bên trong là một con trùng không mắt với kích cỡ một cái ấm nước trôi ra. Mấy người hoàng tộc Bạch Trạch thấy thế rối rít làm sáng những ấn ký trên người Bạch Trạch. Mấy con kiều lớn nhỏ màu vàng nhảy ra bên ngoài, nhưng khi đối mặt với những thần chú uy nghiêm của Bạch Trạch, nhưng mấy con trùng này lại không có chút muốn khuất phục nào cả. Tại sao có thể như vậy? Một người mở miệng nói. Những người này khi gọi ra thần chú Bạch Trạch cũng không có giống với mấy loại của Trần Bình có thể nuốt chửng các loại thú dị dạng khác. Mấy thần chú này thấy không thể khuất phục được đám trùng kia thì liền hóa thành mấy đường ánh sáng chui lại vào bên trong ấn ký trên người mấy người kia. Mấy con trùng mềm kia không ngừng phun ra nuốt vào từng vòng răng nhọn, cơ thể chậm rãi bỏ tới gần chỗ nhóm người kia. Sắc mặt của người phụ nữ kia trong nhóm người đều thay đổi từng hồi, bắt đầu sử dụng kiếm khí lợi hại đâm xuyên qua đám trùng mềm. Nhưng kiếm này ngoại trừ có thể cọ sát ra lửa trên người đám trùng mềm thì không có tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho chúng. Tại sao lại có thể có nhiều trùng tự tử như vậy chứ? Cả đám người không ngừng lùi về sau. Đám trùng tự tử này ngoại trừ liệt hỏa thì tất cả những công kích khác đều không nhằm nhỏ gì chúng. Nhưng số người tu luyện nguyên tố hỏa bên trong nhóm họ lại toàn bộ chết hết trong trận chiến đấu trước đó. Nơi này lại không có vật gì thích hợp có thể đốt ra lửa. Ngay lúc tất cả mọi người đều không còn cách nào có thể làm được thì một giọng nói yếu ớt của cái người khổng lồ bị nhóm người dùng dây thừng kéo lại truyền ra. Cái đám người sợ lửa, mấy người có thể dùng lựu đạn làm nổ nhằm ngăn chặn bước chân của chúng mà. Mọi người tuy có hơi nghi ngờ nhưng vẫn ồn ào xuất ra lựu đạn dao động ném vào đám trùng tự tử. Ầm, vù. Rõ ràng loại công kích này thành công ngăn cản bước chân của đám trùng tự tử. Cách đó không xa, Trần Bình cũng nghe được âm thanh của người này. Bỗng nhiên có cảm giác hơi quen thuộc. Sau khi nghĩ nát óc một trận thì nhếch mép cười ra tiếng. Không nghĩ tới vừa rồi ở chỗ này nhắc tới nhóc mập mạp, vậy mà lại gặp được thật. Chủ nhân của giọng nói này chính là Bàng Hổ. người mười mấy phần lương khô ở trước nơi đóng quân. Từ trong nhẫn, Trần Minh lấy ra một cái mặt nạ đeo lên. Mấy màu hồng điểm tô không có quy tắc gì trên mặt nạ, nhìn vào tựa như là vết máu bị bắn tung tóe ra. Hai quả đấm bao chọn lửa. Từ cửa hàng, Trần Bình vô cùng thần bí công kích vào đám trùng tự tử. Cái đám trùng tự tử này khi gặp phải lửa liệt hỏa tinh khiết thì quay đầu bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau liền biến mất hết tại cửa hàng. Hiện tại Trần Bình cũng có một dáng vẻ người cao cao tại thượng. Quần áo tác chiến bên ngoài chính là một bộ trường bào rộng rãi. Vết máu trên mặt càng tăng thêm không ít cho vẻ thần bí của anh. Cảm tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Mấy người trong nhóm người đều rối rít ôm quyền nói. Tôi có vẻ già đến mức đó sao? Tuy là tâm lý có hơi khó chịu, nhưng Trần Bình vẫn trầm giọng nói. Tôi chỉ đang đi ngang qua nơi này, nhìn thấy các người gặp nạn nên ra tay cứu giúp một chút. Khó khăn cũng đã giải quyết xong. Chỉ là không hiểu vì sao các người lại không dùng công pháp hệ hỏa vậy. Tiền bối có chỗ không biết, trước đó chúng ta gặp phải một con thú rất mạnh, cũng cần có người dùng hỏa công, nhưng bởi vì nó quá mạnh mẽ nên tất cả người tu luyện nguyên tố hỏa trong nhóm chúng tôi đều chết lại chỗ ấy cả rồi. Người nói chuyện có vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. À, tôi nhìn các người đang trói một người, không biết là vì sao vậy? Trần Bình nhìn thoáng qua Bàng Hồ nằm đó như xác chết, nhịn cười hỏi. Người này chính là người của thế lực Tổ Long, nhưng tri thức vô cùng sâu rộng, chúng tôi giữ lại anh ta vì nghĩ sẽ có chỗ dùng tới. Nghĩ không ra, nhóc mập mạp thích ăn ngon này lại là người có học sâu hiểu rộng mà họ nói. Cái này đúng là Trần Bình không có nghĩ tới. Trong nhóm người của hoàng tộc Bạch Trạch, có một người phụ nữ đứng ra nói chuyện. Không biết ngài đây là ai mà lại lẻ loi chỉ có một mình. Tôi chẳng qua chỉ là một người tu đạo thôi, cũng không dám nói tới những thế lực mạnh mẽ kia. Trần Bình vừa cười vừa nói. Không biết ngài đây có hứng thú gia nhập vào nhóm chúng tôi tạm hay không? Khi ngài có được bảo vật thì chỉ thuộc về ngài, không cần nộp lên. Ngài thấy thế nào? Cô gái kia giải thích. Kiểu này hình như cũng hợp lý. Không đợi Trần Bình nói xong, có người một bên dì tai nói nhỏ với cô gái kia. Đại nhân, người này lai lịch không rõ ràng, tùy tiện đưa vào cùng đoàn chúng ta, sợ là tăng thêm chuyện ngoài ý muốn. Cô gái kia liếc người nọ một cái, nói. Sợ cái gì? Bạch Trạch chúng ta ngay cả một người tu đạo cũng sợ. Vậy sao có thể tự xưng là người tu luyện mạnh nhất chứ? Hiện tại, họ đang cần người tu luyện nguyên tố hòa. Trần Bình đến vừa lúc giúp bọn họ giải quyết được tình trạng khẩn cấp. Đồng thời, so với đám người họ, thì Trần Bình cũng chỉ bại lộ ra chút thực lực là thất tinh thôi. Ngược lại, mấy người kia lại không có đưa ra phản đối gì. Trần Bình đi tới bên người Bàng Hồ, đạp cậu ta một cái. Cái người trong hoàng tộc Tổ Long này đúng là càng nhìn càng thấy đáng ghét mà. Ồ, lời này có nghĩa là sao? Thấy hành động vừa rồi của Trần Bình, cô gái đó hỏi. Tôi và hoàng tộc Tổ Long vốn đã có thù với nhau. Trần Bình thấy thế, tiếp tục bịa chuyện. Môn phái của chúng tôi vốn dĩ nằm trong một ngôi làng xa xôi hẻo lánh. Nhưng đáng tiếc là ở đó xuất hiện một linh mạch và tình cờ bị người của bọn chúng biết được. Nhóm người vừa nghe Trần Bình kể chuyện vừa tiếp tục bước về phía trước. Bọn chúng đưa ra cho môn phái chúng tôi và những người dân sống ở trong đó thời hạn 3 ngày. Sau 3 ngày, tất cả mọi người đều phải rời khỏi nơi đó. Nhưng tổ tiên chúng tôi từ đời này qua đời khác đều đã sinh sống ở đây. Sao có thể rời đi dễ dàng như vậy? Trần Bình cắn chặt răng nói. Khi thấy chúng tôi không nghe lời, bọn chúng liền dùng bạo lực. Thậm chí đến cả trưởng thôn đang cầu xin bọn họ cũng đã bị bọn họ giết chết để uy hiếp. Môn phái của chúng tôi cũng đã bị tàn rã một cách vô tình như thế. Nói xong, Trần Bình giơ chân đá vào Bàng Hồ đang đứng chắn đường. Bàng Hồ chưa bao giờ chịu cảnh nằm im cũng dính đạn như thế. Đột nhiên ở khắp mọi nơi xuất hiện một người luôn chĩa mũi nhọn vào mình. Bàng Hồ đau xót nói. Ông nội tôi ơi, đó là do hoàng tộc Tổ Long làm, không liên quan gì đến những người dân thường như chúng tôi đâu. Thấy Trần Bình không chịu buông tha, mấy người trong hoàng tộc Bạch Trạch đã kéo Bàng Hồ gọn ra ngoài rìa. Cô gái quay đầu nói với Trần Bình. Hoàng tộc Bạch Trạch trước giờ luôn làm việc tốt, giúp đỡ người khác. Về sau anh có thể đến lãnh địa của chúng tôi để sinh sống. Cảm ơn ý tốt của cô, tôi xin nhận lấy. Trần Bình nói. Phải rồi, tôi còn chưa biết tên của anh. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt Trần Bình khẽ động, nói. Tôi tên là Mặc Trì. Cô gái đó gật đầu. Tôi là Hoa Nguyệt Doanh. Nói xong, cô gái đó bước nhanh về phía trước. Trần Bình thấy cô không có hứng thú nói chuyện với anh, cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Dưới sự dẫn dắt của Hoa Nguyệt Doanh, những người này đã chọn một lối đi tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi cũng gặp phải một số phòng đá, nhưng dường như đã có người nhanh chân đến trước. Những đồ vật bên trong đều đã bị lấy đi rồi. Do điện tử mạnh gây nhiễu sóng, ở nơi này máy hỗ trợ cũng chỉ có thể sử dụng để xem giờ. Sau khi bọn họ tìm thấy một phòng đá khô ráo sạch sẽ thì lập tức tiến vào trong nghỉ ngơi. Trần Bình cố ý ra vẻ vô tình đến gần Bàng Hồ đang la hét đòi ăn. Ăn tối xong, phía hoàng tộc Bạch Trạch cử ra một số người luôn phiên trực đêm. Những người khác chui vào túi ngủ bắt đầu nghỉ ngơi. Ánh sáng trong phòng đá này không đủ. Khi ở trong đám người nghỉ ngơi, Trần Bình lén lút cởi dây trói cho Bàng Hồ. Nhìn gương mặt ngây người của Bàng Hồ, Trần Bình nhỏ giọng nói. Đừng nói gì. Trần Bình dần dần dựng lên một bức tường đất để chắn trước hai người họ. Sau đó từ từ di chuyển về phía cửa ra. Người trực đêm ở đó đang ngủ gà ngủ gật. Bên trong phòng có người ngáy đến đinh tai nhức óc. Trần Bình thầm nói, đây có thể được coi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hai người chạy một mạch ra ngoài khoảng hơn 10 dặm, sau khi đi hết ba con đường mới dừng lại. Lúc này Bàng Hổ mới nhìn rõ khuôn mặt của Trần Bình. Đây không phải là người lần trước ở nơi đóng quân đã đỡ lấy anh ta sao? Bàng Hổ cảm thán, không biết là duyên phận thế nào mới có thể được anh giúp đỡ hai lần, liền nói. Cảm ơn anh, đại ân đại đức của anh, Bàng Hổ sẽ không bao giờ quên công ơn. Trần Bình mỉm cười, cũng không phản bác lại anh ta. Hai người trực tiếp nghỉ ngơi trong lối đi, nếu như có âm thanh gì thì cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Ước chừng khoảng 6 tiếng sau, hai người gần như đã nghỉ ngơi đầy đủ, Trần Bình cùng Bàng Hổ chuẩn bị lên đường. Tên Bàng Hổ này thực sự ăn rất khỏe, ba gói lương khô chỉ là bữa sáng của anh ta, miệng anh ta đầy đồ ăn thừa, lẩm bẩm nói. Nếu mà có thêm bát canh thì tốt quá rồi. Đường hầm này giống như một mê cung khổng lồ, nếu như không đánh dấu lại, nói không chừng có thể bị lạc trong này. Hai người đã đi bộ trong đường hầm vô cùng rắc rối, phức tạp này cả một ngày trời. Trong khoảng thời gian này, mỗi nơi mà Trần Bình đi qua, anh đều đã đánh dấu lại, nhưng vẫn cứ đi lòng vòng nãy giờ. Bàng Hồ ở bên cạnh, cuối cùng cũng phát hiện ra một số chi tiết, nói với Trần Bình. Anh nhìn xem, dưới chân lối đi này có những lỗ kiến lở nhỏ, mà con đường chúng ta không ngừng vòng đi vòng lại lúc trước lại không có những lỗ nhỏ thế này. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần đi dọc theo con đường có lỗ kiến nhỏ này là có thể thoát ra rồi. Cuối cùng, theo lời Bàng Hồ nói, hai người họ rốt cuộc cũng đi qua một tấm màn nước, đến một thế giới dưới lòng đất. Thế giới ở đây khác với thế giới bên ngoài và có vài nét tương đồng với bối cảnh thế giới ban đầu của Trần Bình. Trên điểm cao nhất của bức tường đá cách đó không xa, khảm một chiếc đĩa tròn phát ra ánh sáng chói mắt, có lẽ chính là mặt trời của nơi này. Hai người dọc theo bức tường nhảy xuống, rơi xuống giữa một khu rừng. Đây chính là Vu Mai ngàn năm, là mùa tuyết ngàn năm. Bàng Hổ không ngừng di chuyển giữa rừng cây, cảm thán về những thần dược quý giá phong phú và lâu đời ở nơi đây. Mặc dù không nỡ phá hủy nơi này, Bàng Hổ nói. Nếu như chúng ta không hái, sau này sẽ có người đến hái, không thể dễ dàng để lại đồ tốt cho người khác như vậy. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, Bàng Hổ dạy cho Trần Bình cách hái một số loại thần dược. Có lẽ chúng ta đang ở trong vườn thuốc của Tiên Trúc Kiếm rồi. Trần Bình làm theo hướng dẫn của Bàng Hổ, hái xuống một số cây thuốc quý. Bàng Hổ đã làm một thống kê sơ bộ, thuốc quý ở đây đều đã hơn nghìn năm tuổi, nhưng tùy theo công dụng khác nhau, thấp nhất có thể đánh giá thuộc loại thần dược cấp 7, thậm chí có nhiều loại thuốc hiếm với hiệu quả cao, được Bàng Hổ tán thưởng có thể xếp vào thần dược cấp 10. Trong khi xử lý thần dược, Trần Bình thuận miệng hỏi Bàng Hổ làm cách nào để lấy được loại bách thảo linh lộ. Bàng Hổ giật mình khi nghe thấy lời Trần Bình, hỏi anh vì sao lại muốn tìm bách thảo linh lộ. Sau khi Trần Bình giải thích sơ qua, Bàng Hổ mới nói cho anh biết cách thức để lấy được bách thảo linh lộ. Bách thảo linh lộ này ở lục địa thứ ba cũng là dược liệu bí mật trong bách thảo môn trong lãnh địa của hoàng tộc Bạch Hổ. Mà chính vì có bách thảo linh lộ này, bọn họ mới xứng với tên gọi bách thảo môn. Loại thuốc này không được truyền ra ngoài, một năm cũng chỉ thu được một phần. mà một phần này đều bị cống nạp vào tay nhà vua Bạch Hổ của hoàng tộc Bạch Hổ. Trần Bình không bởi vì khó có thể có được loại thuốc này mà trở nên chùn bước. Dù sao, sau khi biết được tin tức này, ánh mắt của anh càng thêm kiên định. Hai người cùng nhau nói chuyện, anh một câu, tôi một câu, nhân tiện thu thập những bảo vật ở khắp nơi vào trong túi. Đột nhiên, Bàng Hổ gọi Trần Bình đến. Hóa ra, Bàng Hổ men theo con đường nhỏ, tìm thấy một căn nhà đá nhỏ ven suối. Sau khi gõ cửa mà không thấy ai trả lời, anh ta đẩy cửa bước vào. Trong căn nhà, các loại vật dụng được sắp xếp một cách ngăn nắp. Những vật dụng hàng ngày cũng được sắp xếp gọn gàng ở đó. Bàng Hổ từ nhỏ đã sống ở nơi đô thị hiện đại, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng của khói lửa nghi ngút như thế. Trên chiếc bàn nhỏ gần ở có một quyển sách. Bàng Hổ cầm lên lật qua lật lại vài lần rồi kêu lên: tôi chưa bao giờ nhìn thấy một quyển sách thần dược phong phú đến thế này. Bàng Hổ đưa quyển sách cho Trần Bình. Anh ta tìm ra bách thảo linh lộ mà Trần Bình đã hỏi trước đó. Phần giới thiệu gần như giống với lời nói của Bàng Hổ. Trong cuốn sách thực sự ghi lại đầy đủ những điều kiện cần thiết cho sự phát triển của bách thảo linh lộ và cả cách thức để hái được nó. Quyển sách này có lai lịch không vừa đâu nha. Bàng Hổ lật dở cuốn sách, cố gắng tìm một số đầu mối về nguồn gốc của cuốn sách. Ngay khi cả hai đang vui mừng vì cuốn sách, bên ngoài căn nhà đá truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng nói. Có khách đến sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 416 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.